Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 85, không cẩn thận liền ngủ mất rồi. Cảm tạ đồng học Khanh Ha 1611 đề cử. Ông, toàn bộ chính khí phong cũng bao phủ một cổ đạo vận. Đặc biệt là vốn là thềm đá, lại bị một tầng đậm đà xương trắng bao phủ, nhìn không rõ lắm rồi. Đạo vận bao phủ toàn bộ chính khí phong, tràn ngập ở mỗi trong một cái góc. Tại hậu sơn trung, La Phong cảm giác có cái gì không đúng, cảm thấy có loại cảm giác đè nén thấy, nhưng lại có loại nói ở gang tấc như vậy quái dị cảm. Lúc này, Tiêu Kiếm chợt tỏa sáng hai mắt, tựa hồ cảm ngộ đến cái gì. Hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bất chấp tìm động phủ rồi. Cheng, kêu linh kiếm bay lên, cùng sát chi kiếm dung hợp, vây quanh Tiêu Kiếm xoay tròn. Vì Tiêu Kiếm hộ đạo, sơ cấp tẩy kiếm trì bên trong, Lâm Linh Nhi ngồi xếp bằng ngồi, nàng vốn là ở sơ cấp tẩy kiếm trì thêm được hả? Liền xảy ra tương tự với ngộ đạo trạng thái chính giữa. Hơn nữa sơ cấp đăng thiên giai xây, đạo vận hạ xuống, nhất thời, đồng thời thêm được hạ, Lâm Linh Nhi trực tiếp tiến vào chân chính ngộ đạo trạng thái. Cheng, linh khí tràn vào trong cơ thể, khí lạnh tràn ra, đông tứ phương, băng chi kiếm bay ra, hấp thu chung quanh khí lạnh cùng kiếm đạo đạo vận, lại đang tăng lên, nhanh ngồi xuống tu luyện. Quỷ bà cảm thấy, liền lớn tiếng quát, nhắc nhở chúng đệ tử, đồng thời mình cũng khoanh chân ngồi xuống. Mau mau, trước đừng tìm động phủ rồi. La Phong, Tống Bác bọn họ hô, bọn họ tất cả đều trực tiếp khoanh chân ngồi xuống rồi. Cũng không để ý mặt đất tràn đầy thối giữa lá cây. Nhắm lại hai tròng mắt, cảm ngộ công pháp, tu luyện nội công, đinh. Sơ cấp đăng thiên giai xây chung, thời gian 24 giờ, Mạc Bất Phàm trước mắt thoáng qua một đạo giả tưởng pop up. Muốn 24 giờ, Mạc Bất Phàm nỉ non, cũng có loại cảm giác đó. Đây là đạo vận, không trách muốn 100 mai hạ phẩm nguyên thạch tới xây. Nguyên lai này sơ cấp đăng thiên giai đang xây tạo thời điểm lại sẽ có đạo vận hạ xuống. Này ba không thua thiệt, ta cũng tới cảm ngộ thử một chút. Mạc Bất Phàm nhắm hai mắt trước, toàn tâm đầu nhập, nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm không có cảm giác, ngược lại ngồi quá lâu, cái mông có chút không thoải mái, nhưng hắn kiên trì, trong đầu nghĩ ta cũng không tin ta cảm ngộ không được thứ gì. Sau một tiếng, ngáy khò khò nói nhiều, Mạc Bất Phàm ngủ thiếp đi. Tận tới lúc giữa trưa sau khi Mạc Bất Phàm đói bụng rồi, lúc này mới đã tỉnh, ngáp một cái, mặc dù là ngồi, nhưng ngủ đặc biệt thoải mái, ta lại ngủ thiếp đi. Mạc Bất Phàm trầm mặc một chút, cường hành vi chính mình giải bày, chỉ là chính là đạo vận, bổn tọa căn bản khinh thường với cảm ngộ, mới là không phải ta cái gì cũng cảm ngộ không tới. Đứng dậy, Mạc Bất Phàm đi ra phòng bế quan, bởi vì thời gian kiến tạo muốn 24 giờ, cho nên đạo vận cũng sẽ kéo dài 24 giờ. Hắn đi ra tông chủ điện sau, không nhìn thấy nhân, đi phòng ăn, Lý Đại đang nấu cơm thức ăn, nhắm con mắt nấu cơm. Mạc Bất Phàm phát hiện Lý Đại trạng thái có cái gì không đúng. Hắn thời điểm xào rau lại là nhắm con mắt. Hơn nữa nồi lớn lộn, trong nồi nguyên liệu nấu ăn giống như là có sinh mệnh như vậy rong ruổi. Đại hỏa bao phủ, tản mát ra một cổ thấm vào ruột gan mùi thơm. Trọng yếu nhất là, Lý Đại quanh thân lại có đạo vận vờn quanh. Hắn đang cảm ngộ đạo vận rồi. Mạc Bất Phàm trừng lớn mắt, Lý Đại cũng có thể cảm ngộ đầu bếp chi đạo đạo vận. Mà hắn lại cảm đến ngủ thiếp đi, phảng phất trêu chọc ta. Mạc Bất Phàm muốn hất bàn. Không có ý nghĩa, quá không có ý nghĩa. Mạc Bất Phàm không vui ngồi xuống, sau đó cầm đũa lên, gắp một viên rau xanh, bỏ vào trong miệng, vừa mới đi xuống, một cổ thanh thúy, điềm hương, mỹ vị mùi vị ở trong miệng tán phát ra rồi. Cái loại này tuyệt vời mùi vị, khó mà hình dung, ăn ngon. Con mắt của Mạc Bất Phàm sáng lên, mới vừa rồi về điểm kia không vui trực tiếp ném ra ngoài 9 tầng mây. Trong đôi mắt chỉ có trên bàn cơm mỹ vị món ngon. Làm sao giải buồn, chỉ có mỹ thực. Nấc, nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm một tiếng kéo dài ở một cái. Hạnh phúc nụ cười, hài lòng đứng dậy, trên bàn cơm mỹ vị món ngon bị Mạc Bất Phàm một cái tiêu diệt sạch sẽ. Thức ăn canh đều bị Mạc Bất Phàm chan canh ăn. Được, a, cảm ngộ được rồi. Mạc Bất Phàm nhìn Lý Đại, mặt đầy cảm khái. Lý Đại, ngươi phải cố gắng lên a, lại cảm ngộ thâm một chút. Như vậy ta là có thể ăn đến càng ngon lành món ngon rồi. Ta xem trọng ngươi nha. Lý Đại thuộc về cảm ngộ chính giữa, không nghe được ngoại giới thanh âm, không bị bên ngoài quấy nhiễu. Trừ phi động tĩnh quá lớn mới có thể bị thức tỉnh. Thuộc về loại trạng thái này Lý Đại cũng không biết Mạc Bất Phàm nói cái gì. Đi xem một chút đăng thiên giai tạo thế nào. Mạc Bất Phàm rời đi phòng ăn, hướng sơ cấp đăng thiên giai phương hướng đi tới. Mà Lý Đại vẫn còn ở nấu đăng thiên giai phía trên nhất. Mạc Bất Phàm đứng ở chỗ này, nhìn về phía trước xương trắng bao phủ toàn bộ nấc thang, cơ hồ cái gì cũng không nhìn thấy. Mạc Bất Phàm sử dụng sơ cấp toàn chi chi nhãn sau thấy được sơ cấp đăng thiên giai đã hoàn thành, sắp tới 1/4 tả hữu, phòng chừng ngày mai sẽ có thể xây xong. Còn sớm đây, Mạc Bất Phàm không có hứng thú, chắp hai tay sau lưng dò xét chính khí phong. Đại Hoàng không biết lúc nào chạy tới Mạc Bất Phàm bên người, thân mật cọ sát Mạc Bất Phàm bắp chân, thí điên đi theo Mạc Bất Phàm phía sau cái mông. Đại Hoàng, Mạc Bất Phàm ngồi xuống thân thể, vuốt ve con chó vàng đầu. Mặc dù lông lơ là, nhưng bởi vì địa ngục dạ hành khuyển phụ thể, nó tự nhiên không có lo lắng tánh mạng. Mặc dù ngươi có thông mạch viên mãn thực lực, lúc trước đều là đủ dùng, nhưng bây giờ thì không được. Thực lực quá thấp một chút, xem ra ta phải nghĩ một chút biện pháp cho ngươi tăng thực lực lên mới được. Nếu không sau này thế nào thủ hộ tông môn? Mạc Bất Phàm nói, ngươi nói có đúng hay không? Đại Hoàng, uông uông, Đại Hoàng kêu mấy tiếng đáp lại. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười, đứng dậy rời đi, Đại Hoàng theo sát, sơ cấp thí luyện địa không người. Mạc Bất Phàm ở sơ cấp tẩy kiếm trì thấy được Lâm Linh Nhi. Nàng bên trong cảm ngộ đạo vận, quanh thân trong phạm vi trăm thước cũng bao lên một cái tầng hàn băng. Ở sơ cấp tẩy kiếm trì cùng đạo vận hạ xuống ra trì hạ, Lâm Linh Nhi tiến vào chân chính ngộ đạo trạng thái. Ngộ đạo rồi, Mạc Bất Phàm có chút kinh ngạc. Ở ngộ đạo trạng thái chính giữa, Lâm Linh Nhi tu vi đang tăng lên, đối băng chi đạo cảm ngộ càng sâu, còn cảm ngộ kiếm ý cùng kiếm thế. Hơn nữa, Lâm Linh Nhi ở sơ cấp tẩy kiếm chỉ ngây ngô thời gian rất dài. Nàng băng chi kiếm đang tăng lên, ở hướng cao hơn nhất cấp kiếm linh chậm rãi tấn thăng đến. Có thể nói, Lâm Linh Nhi thu hoạch to lớn, 100 mai hạ phẩm nguyên thạch hoa thật giá trị. Mạc Bất Phàm nụ cười mặt đầy, lại nhìn mấy lần sau rời đi, đi sau núi đi lang thang, thấy được La Phong, Tống Bác, Cao Quảng Tâm, Trịnh Lâm, Đồng Thiên Tú, Hứa Nguyệt, Tô Tâm Tâm, còn có Triệu Tiền Tiền cùng Vân Lam, bọn họ cũng cảm ngộ đạo vận, Tiêu Kiếm càng là tiến vào tương tự với ngộ đạo trạng thái chính giữa. Mạc Bất Phàm thậm chí sau khi phát hiện trong núi một ít thông minh dã thú thuộc về một loại trì tốt bề ngoài trạng thái, phảng phất là cảm ngộ chút gì, dã thú cũng có thể có cảm ngộ. Thật là rồi, Mạc Bất Phàm cảm giác mình lại bị đả kích, sẽ không có đi dạo tiếp nữa tâm tư. Ngược lại ở chính khí phong có Huyền Vũ bảo vệ, bọn họ cũng sẽ không xảy ra chuyện. Mạc Bất Phàm trực tiếp trở về tông chủ điện. Đại Hoàng đi theo Mạc Bất Phàm ở tông chủ điện cửa dừng lại. Trung Thành thủ hộ ở cửa. Không có Mạc Bất Phàm mệnh lệnh, nó sẽ không đi vào. Đại Hoàng, vào đi, vừa vặn hôm nay có thời gian. Ta xem một chút có vật gì có thể giúp ngươi tăng thực lực lên. Mạc Bất Phàm hô, uông uông. Đại Hoàng rung đùi đắc ý, chạy vào, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.